Theo đuổi vợ câm, chương 72, đe dọa. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu Thành, Đình Phong nhíu mày nhìn trợ trí của mình. Cả buổi chiều hôm nay, cậu ta như người mất hồn, không tập trung vào công việc khiến nhiều lần anh phải dừng lại nhắc nhở. Giống như lần này, dạ, em xin lỗi sếp, mấy hôm tiệc tùng bia rượu liên tục làm em mệt quá. Phan Thành đưa tay lên xoa trán, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Đình Phong nghĩ tới mấy ngày nay, đúng là khối lượng công việc nhiều gấp đôi bình thường. Không những thế, hai người còn phải thường xuyên gặp đối tác hoặc được mời đến những bữa tiệc long trọng. Hôm nay làm đến đây thôi, cậu về nghỉ ngơi đi. Đình Phong cũng không phải người không theo đuổi vợ câm, chương 72, đe di, thấu tình đạt lý đối với nhân viên. Ngược lại, với những người có năng lực làm việc như Phan Thành, anh đối xử cực kỳ ưu ái. Cảm ơn sếp, em nghỉ ngơi đủ rồi. Tranh thủ, lầm lót những điều khoản cuối cùng là xong. Phan Thành vội vàng xua tay lắc đầu. Thấy trợ lý từ chối lời đề nghị của mình, Đình Phong cũng không nói gì thêm. Phan Thành nói, đúng, chỉ còn một ngày nữa là hai người có thể về nước. Anh muốn tranh thủ hoàn thiện nốt công việc để tránh kéo dài thời gian công tác, khiến chuyến bay trở về bị delay. Nghĩ đến việc sắp được về nhà, ánh mắt Đình Phong lóe lên ý cười. Anh đã mua cho con trai rất nhiều đồ chơi mới. Tất cả được xếp sẵn trong một thùng lớn và đóng gói cẩn thận. Đình Phong rất mong chờ khuôn mặt hớn hở và cái giọng ngọt như mía lùi của bé Bin khi nhận được đống quà này. Còn về Khả Hân, anh cũng đã chuẩn bị riêng Rio đuổi vợ côn chương 72. Đe dọa cho cô một món quà đặc biệt. Ánh mắt anh không tự giác liếc về chiếc bàn cạnh chỗ ngủ. Chấm, trên đó đặt một chiếc hộp nhỏ xinh. Để tìm được món quà này, anh đã phải dành hẳn lột ngày chỉ để lượn lờ hầu như khắp các con phố của thành phố Madrid. Cuối cùng cũng tìm được món đồ như ý. Anh không tin khi nhìn thấy nó, Khả Hân sẽ còn giữ bộ mặt ngoan ngoấn đến giả tạo làm anh hận ngứa răng kia. Sau đó, anh sẽ ném cô lên giường, hung hăng làm cô đến khi cô khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. Trong đầu Đình Phong không tự giác hiện ra thân thể nõn nà mê người của Khả Hân. Anh cảm thấy bộ vị nào đó bắt đầu dục dịch. Nhìn trợ lý ngồi đối diện vẫn đang hết sức chăm chú đọc tài liệu, Đình Phong có chút xấu hổ, thầm mắng bản thân đã đói khát đến nỗi không để ý địa điểm thời gian nữa. Bỗng, Phan Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Đình Phong như có điều muốn nói làm anh chột ra. Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra điều gì? Hẹo đuổi vợ câm, chương 72, đe dọa. Sếp, anh có biết Ngọc Nhi đã đặt vé máy bay và trở về Việt Nam vào sáng nay không? Thì ra là chuyện của Ngọc Nhi. Đình Phong tưởng Phan Thành đoán được mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu của anh. Biết Đình Phong đáp một cách đơn giản. Vậy, anh có biết tại sao cô ấy lại bỏ về giữa chừng như thế không? Phan Thành tỏ ra rối rắm, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Đình Phong cảm thấy hứng thú. Anh dừng việc ký tài liệu, ngả người về phía chiếc ghế đằng sau và hỏi. Cậu muốn hỏi điều gì? Em, thực ra, Phan Thành lắp bắp, hắn không biết phải mở lời như thế nào. Sau đó, giống như lấy hết can đảm, hắn nhìn Đình Phong và nói thẳng. Em muốn biết, đêm hôm trước giữa anh và Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải lúc đi dự tiệc tối của ba Sam về, hai người còn rất vui vẻ. Sao, bỗng nhiên, sáng nay Ngọc Nhi đột ngột dọn đồ và trở về Việt Nam? Nên em có chút tò mò. Không xảy ra chuyện gì cả, Đình Phong nhún vai nói. Đây là sự thật, anh Kiun Kiu làm gì hết. Có lẽ chính vì thế nên Ngọc Nhĩ Chới tức giận bỏ về. Nhưng tất nhiên anh không thể nói điều này với Phan Thành được. Dù sao cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Thật sao? Phan Thành tỏ ra nghi ngờ lời nói của Đình Phong. Lần này, đến lượt Đình Phong hỏi ngược lại hắn ta. Cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện này. Hay nói cách khác, cậu đang lo lắng cho. Không, tuyệt đối không phải em đang lo lắng cho Ngọc Nhi. Phan Thành đột nhiên giấy nảy lên như đỉa. Phải vôi, thái độ khác thường của cậu ta khiến Đình Phong ngạc nhiên. Tôi cũng chưa nói gì đến Ngọc Nhi. Cậu, phản ứng thái quá như thế làm gì? Xem ra, cả ngày nay cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng là vì cô. Heo đuối vợ câm, chương 72, đe dọa, ta, Phan Thành cũng đã nhận ra thái độ kỳ cục của mình. Vẻ mặt hắn hết sức ảo não. Thầm, mắng bản thân không biết tiết chế cảm xúc. Còn ấp chín bay của sếp mình. Phan Thành vội vàng bào chữa. Cũng không phải, chẳng qua Ngọc Nhí đi cùng chúng ta trong chuyến công tác này. Mặc dù cô ấy không có công lao cũng có khổ lao. Đột nhiên lại không hiểu vì sao ra về như thế. Em, thấy có chút áy náy. Nhỡ đâu. Không cần lo, cô ta tự biết bản thân đang làm gì. Đình Phong cười lạnh, bàn tay vô thức siết chặt lấy cây bút trên tay, vặn nó suýt gãy. Nếu Ngọc Nhi không tự biết điều rời khỏi đây, anh cũng muốn tìm cách tống cổ cô ta về sớm. Nhớ đến những hành động và lời nói của Ngọc Nhi đêm hôm trước, ánh mắt Đình Phong tối sầm lại. Trước giờ có hai điều mà anh ghét nhất. Leo đuổi vợ cảm, chương 72, đe c. Một là có người tự chủ trương can thiệp vào cuộc sống của anh, và hai là đe dọa buộc anh phải làm điều gì cho họ. Vừa hay Ngọc Nhi phạm một lúc cả hai điều. Nét mắt Đình Phong tối tăm, trong đầu không tự giác nhớ lại đêm hôm đó. Xấu hổ, không phải 4 năm trước con cầm đó cũng làm thế với anh sao? Ai mới là kẻ không biết xấu hổ? Anh nói cho em biết, tại sao là chị ta thì được, còn em thì không? Chẳng lẽ chỉ vì em không tìm cách bỏ thuốc vào rượu của anh sao? Ngọc Nhi ngồi dưới đất gào lên hỏi Đình Phong, nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt diễm lệ, càng làm tôn vẻ đẹp ma mị của cô. Tùy cô nghĩ sao cũng được. Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào cô. Mặc đồ và cút khỏi phòng tôi. Đình Phong không thèm nhìn Ngọc Nhi. Năm đuổi vợ câm, chương 72, đe dọa. Giống như anh cảm thấy chỉ cần nhìn thêm một lát cũng đủ khiến anh khó chịu đến muốn đánh người. Phong, anh nói cho em biết, anh thực sự yêu Khả Hân rồi đúng không? Ngọc Nhi nhìn Đình Phong một cách hẳn học, cô cắn môi đến chảy máu. Run rẩy không biết vì lạnh do thân thể đang trần truồng hay là vì lý do nào khác nữa. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với. Đình Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Điều anh muốn làm nhất bây giờ là túm lấy Ngọc Nhi và đá cô ta khỏi phòng. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi. Anh cần nghỉ ngơi và không muốn tiếp tục giằng co với Ngọc Nhi. Anh không muốn nói, hay anh không dám thừa nhận bản thân yêu một đứa câm. Ngọc Nhi vẫn không từ bỏ mà bám giết lấy vấn đề này. Được thôi, nếu cô ta muốn nghe sự hát chương 72, e, đuổi vợ cổ. Thật, anh cũng không có gì phải giấu. Phải, tôi yêu Khả Hân, yêu người vợ đã sinh cho tôi một đứa con trai. Cô đã hài lòng với đáp án này chưa? Ột tích tắc im lặng trôi qua. Ngọc Nhi bỗng phá lên cười, nhưng tiếng cười thê lương đến nỗi người ta có thể cảm nhận sự đau đớn vô cùng trong đó. Chấm, ha, ha. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận, anh yêu Khả Hân, yêu một con câm đã lừa anh lên giường vào 4 năm trước. Phong, Anh quên mất cô ta đã làm gì sao? Cô ta không hề yêu anh. Chỉ yêu cái thân phận. Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Kinh thôi. Nếu tập đoàn của anh bị phá sản, anh nghĩ cô ta sẽ còn chịu ở bên anh chắc. Còn em thì khác. Em yêu anh thật lòng. Yêu đến không cần bất cứ điều gì từ anh. Kể cả thân phận hay tiền bạc. Khả Hân đâu giúp gì được cho anh. Thậm chí cô ta có thể trở thành gánh nặng kéo chân anh lại. Trong khi em có năng lực đứng bên cạnh đuổi vợ câm. Chương 72. Đè ở. Anh để cùng anh phát triển tập đoàn. Còn nữa. Em có thể. Không cần. Đình Phong đột ngột cắt đứt lời độc thoại của Ngọc Nhi khiến cô sửng sốt quên cả khóc. Nếu tôi là kẻ vô dụng đến nỗi cần dựa vào một người phụ nữ mới có thể trèo chống được Kinh thì vị trí này tôi cũng chẳng cần ngồi làm gì nữa. Tương tự, Khả Hân là vợ tôi. Bảo vệ cô, trách nhiệm của tôi, cho dù là gánh nặng, tôi cũng cam tâm tình nguyện mang theo cả đời. Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với cô đến vậy. Chỉ đáng tiếc, điều mà anh nói lại về một người phụ nữ khác, một kẻ cô từng nghĩ có sách giày cho cô cũng không xứng. Thật sự là châm chọc vô cùng. Trong lòng Ngọc Nhi bỗng dâng lên một ngọn lửa hận thù đối với Khả Hân. Cô chậm rãi đứng dậy, thong thả mặc vào bộ đồ ngủ màu. Đuổi vợ âm chương 72. Đe dọa trắng mà Đình Phong ném cho cô. Anh có dám chắc chắn về điều mà anh nói không? Rằng dù Khả Hân trở thành gánh nặng, thì anh cũng cam tâm tình nguyện mang theo cả đời. Vô nghĩa. Đình Phong khế cong môi như cười nhạo câu hỏi ấu tí của Ngọc Nhi. Không phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao? Anh cảm thấy đã dùng hết sạch vốn kiên nhẫn của mình từ trước đến nay đối với Ngọc Nhi. Nên nói luôn, tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa. Nếu cô không muốn ra khỏi phòng này vậy thì tôi ra. Nói xong, anh quay lưng bước đi. Không thèm để ý đến ngọn lửa giận dữ trong mắt Ngọc Nhi. Đứng lại, anh có tin, chỉ cần anh bước thêm một bước, ngay ngày mai, toàn bộ cả thế giới sẽ biết được thân phận thật sự của Khả Hân, bao gồm học thức, gia thế và cái thủ đoạn bỉ ổi mà cô ta dùng để hòng chiếm được danh phận xe đuổi vợ cầm. Chương 72. Đờ, vợ của tổng giám đốc tập đoàn Kinh không? Em e rằng đó sẽ là thông tin sốt dẻo với các đối thủ cạnh tranh của Kinh. Xem nào, liệu cổ phiếu của tập đoàn có bị ạc? Cô dám đe dọa tôi? Ánh mắt Đình Phong tràn đầy sự nguy hiểm. Sát khí phát ra từ người anh khiến Ngọc Nhi cảm thấy sợ hãi còn hơn cả việc anh đang dùng tay bóp lấy cần cổ mảnh rẻ của cô. Buông, ạc, buông em ra. Chấm. Ngọc Nhi dùng hai tay túm lấy bàn tay cứng như gọng kìm của Đình Phong. Vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi tột cùng. Nhìn ánh mắt tràn ngập thống khổ, đau đớn, xen lẫn sợ hãi của Ngọc Nhi, Đình Phong không hề có chút thương xót nào. Anh nở nụ cười cực kỳ đáng sợ, êm ả nói. Trên đời này thứ tôi ghét nhất chính là bị kẻ khác đe dọa. Nếu cô muốn nếm trải cảm giác sống không bằng chết, thậm chí liên lụy đến gia đình mình thì cứ thử xem. Nói xong, anh buông tay, mặc kệ Ngọc Nhi, sụi lơ xuống đất. Một lát sau, cô lồm cồm bỏ dậy, muốn bỏ chạy ra khỏi phòng. Khoan đã, phía sau, giọng nói trầm thấp 4 euro Đình Phong lại vang lên làm thân thể Ngọc Nhị lững lay. Cô từ từ quay lại, răng đánh cập cập, va vào nhau. Có, chuyện gì nữa? Cô quên vài thứ. Đình Phong liếc mắt nhìn chiếc váy ngủ của Ngọc Nhi trên sàn nhà rồi lại liếc vào phòng tắm. Ngay lập tức, Ngọc Nhi chạy như bay tới phòng tắm, cầm đồ đạc và cúi người vơ lấy chiếc váy ngủ, chạy một mạch không quay đầu lại. Đình Phong nhìn phản ứng hấp tấp của Ngọc Nhi, nhếch miệng cười khinh bỉ. Bị dọa một chút đã sợ, thế mà còn dám học cách đe dọa anh, quả thực là muốn tìm đường chết, thật vô vị, cách chương.